không có đầu. Tác Mạng Đằng giống như rắn rãy rủa quay cuồng, rất nhanh không động đậy. Một mảnh rừng rậm phủ quang lại khôi phục yên lặng như chết. Không có Tác Mạng Đằng trói buộc, lục hành trên đầu của Chi Chi cũng bị lỏng ra. Viên cầu ngủ say từ giữa không trung quay tròn té xuống. A Lệ Nhã muốn tiến lên đón, nhưng tốc độ bóng đen nhanh hơn, tụ họp lại thành một bàn tay to, nhẹ nhàng nâng thân thể Chi Chi. Thật tốt quá, phương pháp Tây thật lợi hại. Nhìn thấy một màn này, Ô Lạp vui vẻ cười rộ lên, thân thể thấp bé quay vòng tròn tại chỗ. Động tĩnh lớn như vậy, Chi Chi ngủ có say đến mấy cũng tỉnh lại, nhưng hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Xoa hai mắt nghẹn ngào một tiếng, sau đó liền thấy mọi người xung quanh. Chi Nha, trong mắt vẫn ngấn lệ rất thương tâm, sau một khắc lập tức ánh lên ánh sáng ngọc. Vương tử điện hạ, phương pháp Tây ngẩng đầu lên, trên trán ngưng tụ một tầng mồ hôi, một rúng tóc giữa sừng cũng hoàn toàn tẩm ướt. Nhưng nhìn thấy Chi Chi bình an vô sự mở mắt, phương pháp Tây lộ ra nụ cười cung kính. Phương pháp Tây đang muốn biểu đạt kính ý vô thượng cùng với vinh hạnh tìm được nó ở nhân thế thì do dự. Cũng may hắn ngưng tụ bóng dáng màu đen khiến Chi Chi bé xíu như khoai tây căn bản là không nhìn thấy hắn. Chi Chi nhìn thấy đám người Nguyệt Dạ cao hứng không ngừng, nhảy từ bóng đen xuống, nhào tới bên chân Nguyệt Dạ, không có tiền đồ mà ôm bắp chân của nàng. Chi Nha Chi Nha. Phương pháp Tây ở một bên có chút thương tâm xoay người nhìn nó. Vương tử điện hạ, tại Hà Ô Lạp, từ Tư U Cảnh đến nghênh đón ngài trở về. Ô Lạp vội vàng chạy tới dụ dỗ. Chi Chi vừa nhìn thấy người lùn sừng trâu thật lớn, khuôn mặt vừa dài vừa xấu liền sợ đến mức lập tức chui vào dưới vạt áo Nguyệt Dạ, buồn cười dùng vạt áo của nàng che hai mắt, dường như muốn để người lùn đáng sợ kia biến mất vậy. Tất cả mọi người bị cử động của nó chọc cho cười rộ lên, nến đỏ cúi người xuống, ôm Chi Chi lên, vỗ nhẹ đầu nó liền ngẩng đầu mỉm cười với phương pháp Tây cùng Ô Lạp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1044, Vương tử khoai Tây 2, các ngươi thấy chưa, Chi Chi là người của chúng ta, chẳng liên quan gì tới Tư U Cảnh. Các ngươi nhất định đã làm gì với Vương tử điện hạ? Ô Lạp ngẩng đầu lên, chỉ vào bọn họ nói. Nguyệt Dạ lạnh lùng liếc hắn, không muốn nhiều lời, ngoắc tay để mọi người tiếp tục lên đường, không cần để ý tới hai người lùn này. Hiện tại bắt bọn họ đã vô dụng, bởi vì bọn họ có lợi thế lớn hơn, không lo tương lai không đi được Tư U Cảnh. Nhìn thấy bọn họ muốn chạy, phương pháp Tây liền nóng nảy thu bóng đen, bước nhanh tới nói, các hạ xin dừng bước. Không cần bọn ta nói, tin rằng các ngươi cũng biết chúng ta muốn cái gì chứ. Nguyệt Giả không quay đầu, khẩu khí lạnh nhạt nói. Phương pháp Tây cùng Ô Lạp liếc nhau, trong ánh mắt Ô Lạp đều lo âu cùng xúc động. Bọn họ lại gặp Vương tử điện hạ mất tích nhiều năm ở bên ngoài. Nếu có thể đem Vương tử điện hạ an toàn trở về, Giả Vương bệ hạ nhất định sẽ trọng thưởng. Hơn nữa, làm ân nhân cứu mạng của Vương tử điện hạ, bọn họ ngày sau tự nhiên thăng chức, không còn làm lính hầu tay sai nữa. Ô Lạp mặc dù ngu ngốc, nhưng ích lợi lớn như vậy trước mặt, hắn cũng không bỏ lỡ cơ hội, ít nhất cũng sẽ lo lắng một chút. Phương pháp Tây cắn răng một cái, nói, chúng ta đáp ứng yêu cầu của các hạ, lúc nào cũng có thể mang các hạ đi Tư U Cảnh, thậm chí gặp bệ hạ, nhưng xin giao Vương tử điện hạ cho chúng ta. Ta không thích người nói điều kiện với ta. Nguyệt Giả khóe miệng dương lên, biết thành công dụ được hai người lùn này. Các hạ rốt cục muốn thế nào? Phương pháp Tây cả giận nói. Nguyệt Giả lúc này mới dừng lại bước chân, quay đầu, cười nhẹ nhìn phương pháp Tây. Giả Vương các ngươi chỉ có một đứa con sao? Đúng, đây là Vương tử điện hạ duy nhất của chúng ta. Ô Lạp vội vã nói. Vậy Vương tử bị lạc, Giả Vương rất lo lắng chứ? Nhiều năm qua, bệ hạ vẫn tâm tâm niệm niệm. Đáng tiếc chức mộng thú có ảo cảnh ngụy trang nên chưa bao giờ có cực nhỏ tin tức của điện hạ. Phương pháp Tây vừa nói, ánh mắt sáng quắc nhìn Chi Chi. Nguyệt Dạ liếc nhìn Chi Chi một cái, trừ thân thể mượt mà, lớn lên càng đẹp mắt một chút thì nàng không phát hiện Chi Chi khác chức mộng thú ở điểm gì. Không biết phương pháp Tây cùng Ô Lạp nhận ra nó như thế nào. Tuy nhiên hiện tại, Nguyệt Dạ không có hứng thú biết cái này. Nàng thầm nghĩ lập tức đạt mục đích. Nàng hỏi lòng vòng nhiều vấn đề như vậy đương nhiên là có mục đích của nàng. Ta có 3 điều kiện, Giả Vương nếu có thể đáp ứng, ta sẽ đem Quý Vương tử bình yên vô sự trở về, nếu không. Nàng vươn một ngón tay, nhẹ nhàng điểm trên mặt Chi Chi. Chi Chi tưởng rằng nàng chơi đùa với nó nên ôm lấy ngón tay nàng, thân mật có khuôn mặt. Nguyệt Dạ nao nao, không tự giác mỉm cười một chút, dùng ngón tay nhẹ nhàng sờ soạng mặt Chi Chi một chút, ánh mắt nhu hòa. Phương Pháp Tây biết động tác kia là uy hiếp, nếu không thể thỏa mãn 3 điều kiện, nàng sẽ gây bất lợi cho Vương Tử Điện Hạ. Điều kiện của các hạ là gì? Phương Pháp Tây nghiêm túc nói, chỉ cần điều kiện của nàng không quá ngặt nghèo, bệ hạ vì Vương Tử sẽ đáp ứng. Nghe vậy, Nguyệt Dạ mỉm cười, nói, thứ nhất, ta muốn Dạ Vương 3 giọt máu. Thứ hai, ta muốn hồn phách 2 người. Thứ ba, ta muốn một cái ân tình của Dạ Vương. 3 điều kiện rất nhanh đã nói hết. Nguyệt Dạ mỉm cười nhìn về phía Phương Pháp Tây sắc mặt khó coi. Điều kiện rất đơn giản. Ô Lạp đơn thuần nói. Đối với Dạ Vương mà nói thì không gì làm khó được. Quả thật chỉ mất công giơ tay nhấc chân. Cái ân tình kia của các hạ. Phương Pháp Tây cau mi. Hai cái điều kiện trước còn có thể tiếp nhận, nhưng một cái sau cùng. Yên tâm đi, cái ân tình này tuyệt đối trong phạm vi Giả Vương có thể làm được. Nguyệt Dạ nói, nếu thành ý đảm điều kiện, nàng sẽ không quá phận. Phương Pháp Tây nhìn Chi Chi một chút, cắn răng suy nghĩ trong chốc lát, nói, điều kiện của các hạ tại hà không thể lén làm chủ, cần trở về Tư U Cảnh xin chỉ thị của bệ hạ. Ngươi đi đi, Chi Chi ở chỗ của ta rất an toàn. Nguyệt Dạ tiêu sái phất tay, có điều ta chỉ cho ngươi 3 ngày, sau 3 ngày, chúng ta rời khỏi rừng rậm Phù Quang sẽ không bàn điều kiện. Yên tâm, 3 ngày sau tại hạ nhất định trở về. Phương Pháp Tây tinh thần rung lên, vẫn lo lắng nên kéo Ô Lạp đến một bên, thấp giọng dặn dò hắn vài câu, Ô Lạp ngẩng đầu ưỡn ngực đáp ứng. Ngươi đi đi, ta sẽ bảo vệ Vương Tử Điện Hạ. Nhìn bộ dáng này của hắn, Phương Pháp Tây căn bản không yên tâm được, tuy nhiên để Ô Lạp lại có thể đi theo những người này thì sẽ không đến mức lại đánh mất Vương Tử Điện Hạ. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, Phương Pháp Tây dặn dò xong, cung kính hành lễ với Chi Chi, sau đó nhanh chóng rời đi. Chi Chi quay đầu, khó hiểu nhìn Nến Đỏ. Nến Đỏ cười nói, Chi Chi, không ngờ ngươi lai lịch không nhỏ nha. Chi Chi gật đầu, chỉa chỉa rừng rậm Phù Quang. Vẽ một cái vòng lớn, ý là nói, nơi này đều là địa bàn của nó. Đơn thuần thật tốt. Nến Đỏ đặt nó ở trên lưng tiểu hổ, chỉ thấy tiểu hổ cúi đầu, dường như không quá cao hứng. Nghe hiểu Chi Chi muốn về Tư U Cảnh, tiểu hổ từ nhỏ cùng Chi Chi lớn lên quả thật sẽ không cao hứng. Nhưng, có người nhà, có thể trở về nhà là tốt nhất. Không giống bọn họ, muốn một cái nhà cũng khó khăn như vậy. Xử lý chuyện của Phương Pháp Tây, bọn họ tiếp tục lên đường, đi tìm cây bất tử. Về thân thế Chi Chi, mặc dù không ai hỏi, nhưng Ô Lạp lại nhảy nói một tràng. Hóa ra Chi Chi sinh ra trong lúc Tư U Cảnh loạn lạc, Giả Vương vì bảo vệ đứa bé mới sinh mà phong ấn hồn phách nó trong thân thể một con chức mộng thú còn nhỏ. Sau đó giao cho người tín nhiệm mang Vương Tử trốn ra. Song trên đường hung hiểm, người được giao trọng trách bảo vệ Vương Tử gặp bất trắc, trong rừng rậm Phù Quang gặp phải cường địch mà chết. May mà trước khi chết đã giấu Vương Tử đi mới may mắn thoát nạn. Nhiều năm sau khi dẹp loạn, Giả Vương muốn dựa vào khí tức hồn phách triệu hồi Vương Tử, nhưng lại phát hiện chức mộng thú ảo thuật rất cường đại, đã che giấu nguyên bổn khí tức linh hồn Vương Tử. Hơn nữa chức mộng thú trời sinh thì có ảo thuật làm lá chắn để bảo vệ chính mình. Bởi vậy Giả Vương muốn tìm Vương Tử như mò kim đáy bể. Vậy Chi Chi chính là một con chức mộng thú. Ngươi cùng Phương Pháp Tây sao lại nhận ra được? Dọc theo đường đi, A Lệ Nhà ôn nhu thiện lương khác những người khác. Ô Lạp cũng thích thân cận cùng A Lệ Nhà. Bởi vậy nàng hỏi cái gì cũng nói. Lúc chức mộng thú đang ngủ thì ảo thuật sẽ yếu nhất. Chỉ cần tới gần Vương tộc, ta có thể cảm nhận được sức mạnh khí ước trên linh hồn hắn, có thể ràng buộc bất kỳ ai trong chúng ta. Thì ra là thế. A Lệ Nhã gật đầu, thật đúng là cơ duyên xảo hợp, Vừa vặn khi đó Chi Chi ngủ, nếu nó tỉnh chỉ sợ không thể phát hiện ra thân phận nó. Ô Lạp dọc theo đường đi nói rất nhiều, nhưng không thể tới gần Chi Chi, chỉ có thể thật xa nhìn hắn ở cùng một lão hổ. Lão hổ kia lạnh nhạt với vương tử điện hạ bọn họ. Kia là ai? Nhìn thấy Chi Chi cầm thực vật chạy tới lấy lòng tiểu hổ nhưng bị đẩy ra, Ô Lạp liền nắm tay, tức giận hỏi. A Lệ Nhã ngẩng đầu, sớm đã quen với tràng cảnh kia, bởi vậy chỉ tùy ý nói, Chi Chi là bạn tốt của tiểu hổ. Một con thần thú cấp 4 sao đủ tư cách làm bằng hữu của vương tử điện hạ? Ô Lạp dầm gì? A Lệ Nhã nhìn hắn một cái, sắc mặt nghiêm nghị nói, chúng ta đều là người một nhà, ngoại nhân như ngươi có tư cách gì xen miệng vào chuyện nhà của chúng ta? Ô Lạp ngẩn ra, không biết nói sai cái gì, thực vật trong tay đã bị A Lệ Nhã đoạt đi. Hắn nói sai sao? Không có A. Vương tử điện hạ tôn quý vô cùng, thần thú này cũng không xứng xách giày. Sai ở chỗ nào chứ? A Lệ Nhã tỉ tỉ. Câm miệng, tránh ra. A Lệ Nhã rất che chở người nhà của mình. Nếu ai nói bọn họ không tốt, nàng sẽ không cao hứng. Bực mình đi tới cạnh Nguyệt Dạ ngồi xuống. Bọn họ đang xem cát khắc vẽ bản đồ sơ lược về rừng rậm Phù Quang. Phía trên vẽ đại khái địa thế cùng hoàn cảnh trong rừng rậm Phù Quang. Nhưng cho dù lão nhân trong tộc Hách Na Lạp cũng không thể đi khắp cả rừng rậm Phù Quang, huống chi những người trẻ tuổi như bọn họ. Cho nên đại bộ phận trên bản đồ đều là chỗ trống. Ngón tay Nguyệt Dạ chỉ ở hướng Tây Nam, nơi đây có một cái khe sâu, còn có một tòa thác nước thật lớn, trừ ra không có gì hết. Nàng ngưng mi, một tay chống cằm, ánh mắt lưu chuyển trên bản đồ, trong lòng chậm rãi trầm tư. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1045, Vương tử khoai tây ba. Từ chỗ bọn họ đến chỗ cây bất tử không xa, đoạn đường nhiều nhất còn một canh giờ nữa. Nhưng kỳ quái là sau khi vạn thú vô cương mang bọn họ tới chỗ này liền đình chỉ không tiến, bởi vậy bọn họ cũng phải dừng lại chờ. Linh hồn chậm rãi trở lại trong phong ấn, yên lặng nhìn vạn thú vô cương an tĩnh. Khác với ngày thường, hôm nay Hắc Ngọc rất an tĩnh, trên người chỉ tản mát ra nguyên khí màu đen như sương mù. Nguyên khí yếu ớt như vậy không đủ để chống đỡ nàng hình thái loài người, dựa vào thuật pháp của yểm cũng không duy trì được lâu, sợ rằng sẽ sớm biến trở về bộ dáng tiểu hồ ly. Ngươi rốt cục do dự cái gì? Nguyệt Giả không hiểu nhìn nó, đi tới tình trạng này lại đột nhiên dừng lại, rất bất thường. Nếu không phải biết đây là thứ vô cùng cường đại mà Hiên Viên Cần sáng tạo ra, vô duyên vô cớ yên lặng thì nàng đã sớm không để ý mà lên đường. Nhưng Hắc Ngọc trầm mặc lại vĩnh viễn không thể mở miệng trả lời. Nó có thể cho nàng sức mạnh cường đại, thứ mà hết thảy mỗi người cực kỳ hâm mộ, thậm chí có tính người sẽ tự hỏi, nhưng nó lại không thể mở miệng biểu đạt. Một người một ngọc yên lặng nhìn nhau nửa canh giờ, Nguyệt Già cũng mất kiên nhẫn. Cây bất tử cách đó không xa, nàng sao có thể dừng lại không tiến đây? Ngươi nếu không động tĩnh nữa, ta sẽ không hỏi ngươi nữa, chính mình xuất phát. Nguyệt Dạ trầm giọng nói, trong giọng nói đã không còn kiên nhẫn. Hắc Ngọc lay động một chút, hắc khí vẫn mỏng như sương mù. Nguyệt Dạ nhíu nhíu mày, trên mặt thanh tú chậm rãi hiện ra vẻ kiên quyết. Chỉ cần có thể sống lại, ta vĩnh viễn sẽ không buông tha. Nàng nhìn vạn thú vô cương nói rõ từng chữ, sau đó liền xoay người không nhìn nó nữa, rời khỏi phong ấn. Chậm rãi mở to mắt, A Tát Lôi nhìn chằm chằm vào nàng, giờ phút này vội vàng hỏi, vương, làm sao bây giờ? Nguyệt Dạ chậm rãi ngước mắt, ánh mắt đảo qua một lượt từng khuôn mặt trẻ tuổi ngồi đây, chia quân làm hai đường, A Tát Lôi, Cát Khắc và mọi người ở yên tại chỗ chờ tiếp ứng. Nến đỏ, băng đi theo ta vào. Không được. Cát Khắc lập tức đứng lên phản đối. Những người còn lại cũng lắc đầu không đồng ý. Vương, đi tới đầy rồi sao lại tách ra? Giọng nói A Tát Lôi lớn nhất, không tình nguyện nghe theo. Các ngươi ở đây chờ tiếp ứng chúng ta. Nguyệt Dạ trầm giọng nói, trong giọng nói uy nghiêm cử tuyệt. Cát Khắc ngẩn ra, trên mặt tuổi trẻ cương nghị hiện lên một chút bị thương. Vương không muốn chúng ta mạo hiểm sao? nhưng cùng đi tới hôm nay, mệnh cũng giao cho ngài, ai còn sợ nguy hiểm. Bị nàng bảo vệ quá độ thì đi theo nàng ra khỏi thôn có ý nghĩa gì? Đi vào quả thật nguy hiểm, nhưng ta cũng không phải bỏ rơi các ngươi. Nguyệt Dạ thở dài một tiếng, đi qua vỗ vỗ bả vai Cát Khắc, nếu ta bị thương đi ra không thể không có người bảo vệ. Ánh mắt màu lam lạnh nhẹ nhàng liếc nhìn về phía Chi Chi, Cát Khắc lập tức hiểu rõ ràng. Tìm kiếm cây bất tử rất nguy hiểm, nhưng uy hiếp đến từ Tư U Cảnh cũng rất đáng sợ. Phương pháp Tây đi mời Dạ Vương, tin rằng rất nhanh sẽ mang theo người của Tư U Cảnh đến. Đến lúc đó chính là cao thủ đáng sợ chờ đợi bọn họ. Mặc dù Chi Chi tuyệt đối ở phe bọn hắn, nhưng cái khó là những người quỷ dị này biết đâu có thủ đoạn đặc thù gì. Bọn họ cần bảo tồn một phần thực lực để đối phó với Tư U Cảnh. Chi Chi là đồng bọn của bọn hắn, đây là cũng là vương bài, mặc kệ mất cái gì cũng không thể để mất nó. Cho nên để bọn họ không chỉ tiếp ứng mà còn phải bảo vệ Chi Chi. Trong nháy mắt hiểu rõ dụng ý của Nguyệt Dạ, khuôn mặt đôn hậu của Cát Khắc lập tức đỏ lên, có chút áy náy vì vừa rồi không tín nhiệm. Mặc kệ có thay đổi thế nào thì vương sẽ không vứt bỏ bọn họ a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1046, Vương Tử Khoai Tây 4, vương xin yên tâm, bên ngoài giao cho chúng ta, Cát Khắc nghiêm túc nói. Nguyệt Dạ mỉm cười, hiểu là tốt rồi. Tiểu Hổ, Chi Chi giao cho ngươi bảo vệ, không thể khinh thường biết không? Nguyệt Dạ ngồi xổm xuống, dịu dàng vỗ vỗ đầu Tiểu Hổ. Ánh mắt Tiểu Hổ có màu vàng thản nhiên, trên người bộ lông màu vàng cũng càng phát sáng. Gần đây Tiểu Hổ rụng lông rất nhiều, nhưng bộ lông mới mọc rất nhanh. Hơn nữa bộ lông mới tất cả đều ánh vàng rực rỡ, rất chói mắt. Chẳng lẽ Tiểu Hổ bắt đầu trưởng thành? Có chút vui mừng vuốt lỗ tai nó, Tiểu Hổ cũng không nhìn nàng, kê đầu lên vai nàng trên vai, ô một tiếng. Nguyệt Dạ cười nói, ta cam đoan lần này tuyệt đối sẽ không bỏ rơi ngươi. Chi Chi ghé vào lưng Tiểu Hổ, mở to hai mắt nhìn nàng. Nguyệt Dạ cũng vuốt vuốt mặt nó, sau đó đứng lên, sắc mặt khôi phục lãnh khốc, đôi mắt kiên định cùng nến đỏ nhảy lên lưng băng linh huyễn điểu, bay vào bóng tối trong rừng rậm. Cát Khắc đại ca, cứ thế này liệu được không? Nhìn bóng lưng bọn họ biến mất, A Tát Lôi lo lắng nói. Tin tưởng vương. Cát Khắc hít sâu một hơi, xoay người đi tới trước mặt Ô Lạp, nói với người trông coi hắn nói, trông chừng kỹ hắn, không được để hắn tới gần Chi Chi. Vâng. Ô Lạp ngước mắt lên, không phục trừng mắt nhìn hắn, chờ vương tử điện hạ khôi phục thành trước kia thì ngươi sẽ biết mặt. Mọi người khinh thường hừ lạnh, ngay cả Chi Chi cũng cười ha ha. Bắc Nguyệt Hoàng Triều, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1047, cây bất tử một trên người thoa đầy chất lỏng tước tia thảo nên vô số phù quang cùng một ít linh thú thính hơi đều lẩn tránh. Càng tới gần chỗ khe núi sâu có cây bất tử thì lại càng có linh thú cường đại lui tới. Từ từ, vài luồng uy áp cường đại càng tới gần, nến đỏ ẩn giấu hơi thở, tận lực không lấy nguyên khí cường đại đi khiêu chiến thần thú nơi này. Dù sao nếu một đám thần thú cùng công kích thì đại họa với bọn họ. Nguyệt Dạ sắc mặt ngưng trọng nhìn xung quanh, phủ quang tụ tập ở trên nhánh cây cao, ánh sáng lấp lánh như ánh trăng chiếu đến ánh tuyết trên người băng linh huyễn điểu. Ánh sáng trong suốt hài hòa thoáng hiện lên bốn phía. Vạn thú vô cương vốn an tĩnh hồi lâu đột nhiên tuôn ra vô số hắc khí trước thân thể nàng, hình thành lá chắn che đường đi lên phía trước. Băng linh huyễn điểu mở cánh ra, đứng ở giữa không trung không nhúc nhích. Tránh ra. Nguyệt Dạ lạnh lùng mở miệng, đã chạy tới đây thì không một ai có thể ngăn cản nàng. Nhưng vạn thú vô cương không có cực nhỏ động tĩnh gì, hắc khí tràn ngập cố chấp ngăn cản bọn họ. Nguyệt Dạ bỗng nhiên đứng thẳng trên lưng băng linh huyễn điểu, môi mím thật chặt, nến đỏ liền vội vàng kéo nàng. Chủ nhân, nó muốn nói cho chúng ta biết bên trong rất nguy hiểm, để chúng ta không nên vào. Thật vất vả mới đi tới đây. Nguyệt Dạ nhẹ nhàng cắn môi, tay buông xuống bên người nắm chặt lại. Nến đỏ cũng tuyệt đối không lui về phía sau. Nến đỏ hất khuôn mặt nhỏ nhắn lên kiên quyết nói. Tuy nhiên, chủ nhân rèn luyện cùng vạn thú vô cương. Nếu cả hai đều cố chấp như vậy, cho dù tìm được mà vạn thú vô cương không hợp lực thì cũng không lấy rễ cây ra được. Rèn luyện. Trong lòng Nguyệt Dạ vừa động, trải qua thời gian dài, nàng cũng muốn rèn luyện tốt với Hắc Ngọc này. Nhưng nàng không phải Hoàng Bắc Nguyệt sức mạnh cường đại trước kia. Hắc Ngọc này đôi khi sẽ không nghe lời nàng, bởi vì nàng không đủ sức mạnh áp chế nó. Nàng bây giờ chỉ duy nhất là người mang khế ước cùng vạn thú vô cương, cho nên nó phải bảo vệ nàng. Nếu có nguy hiểm đến tánh mạng thì vạn thú vô cương nhất định sẽ cố gắng ngăn cản nàng mạo hiểm. Bởi vậy không cần suy nghĩ nhiều cũng biết, đường đi tới cây bất tử có bao nhiêu hung hiểm. Người của Tư U Cảnh không biết khi nào thì sẽ chạy tới. Có lẽ giờ phút này đang trên đường đi. Rèn luyện. Nàng hiện tại làm sao có thời giờ rèn luyện cùng vạn thú vô cương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1048, cây bất tử hai trong đầu hiện lên ý niệm lạnh như băng khiến Nguyệt Già cũng không khỏi tự chủ vút mồ hôi. Nhưng cho dù nàng muốn phá đầu ra cũng không nghĩ được biện pháp hữu hiệu thứ hai. Bất luận thế nào ý niệm điên cuồng trong đầu vẫn cố chấp quanh quẩn, như ma chướng không tiêu tán được. Dù sao đều phải mạo hiểm, không bằng thử một lần đi. Trong lòng thì thào nói, nếu có thể thành công thì sau này sẽ giảm bớt được rất nhiều phiền toái. Trong đầu đấu tranh kịch liệt thì sắc mặt cũng càng ngày càng nghiêm lạnh. Trên khuôn mặt thanh lệ nhỏ nhắn chậm rãi xuất hiện vẻ mặt lãnh khốc, cằm hất lên, độ cong lạnh như băng khiến đến đỏ cũng hồi hộp. Một cảm giác quen thuộc dường như đang từ từ trở về. Nguyên khí màu đen ngưng tụ càng ngày càng dày đặc, cuối cùng biến thành vách tường đen nhánh, hoàn toàn ngăn trở đường phía trước của bọn họ. Phủ quang trên đỉnh đầu cảm nhận được sức mạnh của vạn thú vô cương lập tức kinh hoàng chạy trốn. Vài luồng nguyên khí cường đại gần đây bị nguyên khí tản mát từ vạn thú vô cương dọa nên chậm rãi rời xa bọn họ. Vừa hay, khóe miệng nhếch lên, làn môi tinh xảo nở nụ cười nhẹ, rét lạnh thấu xương. Giằng co cùng vạn thú vô cương trong khoảng cách hơn 10 thước, hai bên khí thế cũng tăng vọt, có cảm giác hết sức căng thẳng. Đồng tử màu lam lạnh liếc hắc khí đối diện, Nguyệt Dạ ngón tay di động. Nạp giới trên ngón tay đột nhiên lóe sáng, một thanh chiến đao màu tuyết trong suốt xuất hiện trong tay. Tuyết ảnh chiến đao vừa xuất hiện, nến đỏ cùng băng linh huyễn điểu đồng loạt ngẩn ra. Chủ nhân, nến đỏ nhìn về phía nàng, thấy trên mặt nàng sát ý lạnh lùng, trong lòng đột nhiên hiểu ra, đôi mắt lập tức trợn to. Chủ nhân không phải muốn, chủ nhân không phải là, nến đỏ còn chưa nghĩ hết. Nguyệt Dạ đã nói khẽ với băng linh huyễn điểu quát, tiến lên. Với mệnh lệnh của nàng, băng linh huyễn điểu luôn luôn không nghi hoặc, cho dù phía trước là núi đao biển lửa cũng không do dự. Tật phong xẹt qua, xương lạnh bay ra, trong nháy mắt, nguyên khí lạnh như băng tứ tán trong không khí. Trên tuyết ảnh chiến đao ánh sáng trong suốt hiện lên, ánh sáng lạnh lẽo trong nháy mắt chiếu sáng đôi mắt màu lam lạnh. Nhìn chằm chằm nguyên khí màu đen bất động, Nguyệt Dạ chậm rãi vươn tay còn lại. Bàn tay trắng nón thon dài như nữ tử nhu nhược không có xương, song ngón tay mở ra lại tràn ngập sức giãn, dùng sức nắm tuyết ảnh chiến đao. Hai tay cùng nắm chuôi đao, trên ngón tay, hàn khí trắng đục chảy vào tuyết ảnh chiến đao. Ánh sáng nhạt hiện lên, lặng lẽ bốc lên hàn khí, nhưng lại toát ra hơi thở hung hãn. Băng linh huyễn điểu ngẩn ra, mắt trợn to, hơi thở này quen thuộc vô cùng. Trong thân thể nến đỏ bỗng nhiên dâng lên sự hưng phấn, nàng vui mừng lẫn sợ hãi nhìn Nguyệt Dạ. Dưới ánh tuyết chiếu rọi, tóc đen bay múa, bên tai một lọn tóc đỏ tươi như lửa. Dưới hàn khí của băng linh huyễn điểu, không khí ấm áp xung quanh trong nháy mắt lạnh đi vô số lần. Nguyên khí màu đen chắn phía trước đột nhiên bị xúc động, thậm chí có nhân tính hóa lui về phía sau một chút. Trên mặt của cô gái lạnh như băng nhưng lại có ý cười cuồng ngạo. Chỉ cách nguyên khí màu đen vài chục bước, Nguyệt Dạ không do dự giơ tuyết ảnh chiến đao lên, thân đao mang theo hàn khí kéo thành một vệt tàn ảnh dài theo sát Nguyệt Dạ. Toàn bộ sợi tóc bay bổng lên, trong con ngươi màu lam lạnh của Nguyệt Dạ lóe ánh tuyết, sâu bên trong là màu đen nồng nặc khiến kẻ khác kinh hãi. Cắn răng chịu đựng nguyên khí điên cuồng bị hút ra khỏi thân thể, chống lại hình thái loài người của nàng.